Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, có điều là số may thôi. Ngươi nói Ricardo có thể muốn đến điện thoại sao? Mayerly vỗ về trái trán, vẻ mặt rất là hoài nghi. Forsterger gật gù, nhưng lại lắc đầu, cũng không biết hắn muốn biểu đạt cái gì. Lại nói Quaresma hướng đi mấy cái gia súc trong miệng cô gái xinh đẹp. Còn có con trai của nàng. Tuy rằng hắn ôm làm việc tốt tâm thái, nhưng đột nhiên đến gần, hắn vẫn có chút lo lắng. Dù sao, nơi này không phải phóng đãng nightclub. Có điều đem tầm mắt đặt ở bé trai trên người sau. Quaresma đột nhiên có chủ ý. Người bạn nhỏ xem ra thật thông minh. Quaresma mở miệng cười tán thưởng một hồi. Lúc này, thiếu phụ ngẩng đầu nhìn hướng về Quaresma. Quaresma mới khoảng cách gần thấy rõ nàng mặt, da thịt tuyết nộn, hận không thể bắn ra nước đến. Thấy thế nào cũng không giống như là sinh quá hài tử dáng vẻ. Thực sự là được bảo dưỡng quá tốt rồi. Ta đương nhiên rất thông minh. Vườn trẻ lão sư đều nói như vậy ta. Bé trai nghe được biểu dương, hất cằm lên, rất là ngạo kiều nói rằng, Quaresma phúc thử nở nụ cười. Vậy thúc thúc thi thi ngươi thế nào? Đến đây đi, bé trai đuôi đều sắp muốn vểnh đến bầu trời. Nếu như một mình ngươi làm mất làm sao bây giờ? Quaresma làm bộ suy nghĩ một chút, đề hỏi, bé trai không chút nghĩ ngợi hồi đáp, cho mụ mụ gọi điện thoại a. Hoặc là tìm cảnh sát thúc thúc. Quaresma tâm trạng vui lên. Quả nhiên mắc câu. Người nhỏ như vậy, nhớ được mụ mụ điện thoại sao? Quaresma giả bộ hiếu kỳ cũng không tin hỏi. Đương nhiên biết, 9.356.691.588. Này khó không tới ta. Ta 3 tuổi lúc liền nhớ kỹ. Bé trai một mặt chờ mong. Chờ bị Quaresma biểu dương. Con ngoan, nhẹ như vậy thay đổi liền đem mẹ ngươi bán. Quaresma suýt chút nữa bật cười, đưa tay sờ sờ bé trai đỉnh đầu, khích lệ nói, ngươi thật thông minh. Nếu đắc thủ, Quaresma cũng không có ở thêm. Đối với thiếu phụ cười cợt, sau đó xoay người rời đi, trở lại mấy cái gia súc nơi đó. Tỉ tỉ, cái kia thúc thúc nói cũng khen ta rất thông minh. Chỉ có ngươi luôn nói ta thằng nhóc ngốc. Quaresma sau khi rời đi, không nghe thấy mặt sau bé trai đối với thiếu phụ nói. Không phải vậy hắn có thể hối hận chết. Mấy cái gia súc không nhịn được đối với Quaresma vỗ tay. Tuy rằng không nghe thấy giữa bọn họ cụ thể đối thoại, nhưng lại có thể thấy. Quaresma mở ra lối riêng. Lại từ đứa bé từ nơi đó ra tay. Bọn họ cảm giác mình lại học được một chiêu. Chỉ có bé trai tỉ tỉ quay đầu nhìn về phía Quaresma bóng lưng. Đó là Quaresma. Hắn muốn ta con bà nó điện thoại làm gì? Ngoặc kép chấm chấm. Ngày thứ hai, Quaresma lại rất sớm đi đến sân huấn luyện. Sớm làm tốt làm nóng người. Tiếp theo sau đó luyện tập chính mình má ngoài bóng mức thấp truyền vào trong. Muốn đem hoàn toàn nắm giữ, biến thành chính mình một cái khác đòn sát thủ. Tấn công thủ đoạn thiếu thốn, đối thủ liền dễ dàng làm ra độ công kích phòng thủ. Có thể nếu như tấn công thủ đoạn phong phú, như vậy đối thủ nhất định sứt đầu mẻ trán. Ngay ở Quaresma chăm chỉ luyện tập thời điểm, trên sân huấn luyện đột nhiên xuất hiện một người tuổi còn trẻ bóng người. Quaresma không quen biết đối phương, nhưng nhìn đối phương ngây ngô khuôn mặt, đại khái cũng có thể đoán được. Đơn giản là từ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ trên điều tới được cầu thủ trẻ. Bổ sung tiến vào đội chủ lực tùy tùng huấn luyện, nếu như bị huấn luyện viên xem trọng, hay là cũng có thể được một điểm ra trận thời gian rèn luyện. Còn có phải là có thể ở đội chủ lực đứng vững gót chân? Cái kia liền cần xem cầu thủ trẻ biểu hiện của chính mình. Quaresma giơ tay lên tiếng chào hỏi, dù sao cũng coi như đối thủ. Quaresma cảm giác mình nên thân mật một điểm, Có điều để Quaresma ý không ngờ được chính là cầu thủ trẻ đối mặt chính mình bắt chuyện, hoàn toàn thờ ơ không động lòng, rất không có lễ phép xoay người đi rồi. Không hiểu ra sao, Quaresma hoàn toàn không tìm được manh mối. Có điều vô danh tiểu tốt mà thôi. Hắn còn không đến mức hoàn toàn để ở trong lòng. Cũng không nhiều cân nhắc. Tiếp tục bắt đầu rồi chính mình luyện tập. Chờ các đồng đội đều đi đến trụ sở huấn luyện. Huấn luyện chuẩn bị lúc mới bắt đầu. Đội trưởng Costa lại bắt đầu cho đại gia giới thiệu người mới. Santos, Ricardo, Santos là chúng ta trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ lại bồi dưỡng được đến cầu thủ trẻ. Bắt đầu từ hôm nay chính thức tiến vào đội chủ lực. Đại gia muốn nhiều nhiều chăm sóc một chút. Santos đi tới đội ngũ trước, trên nét mặt mang theo hăng hái. Tuy rằng không hề nói gì, nhưng này cỗ tràn đầy tự tin dáng vẻ, rất là tràn ngập phấn chấn. Nguyên lai cái tên này cũng gọi là Ricardo, cùng mình một cái tên. Quaresma không nhịn được sờ sờ cằm, đăm chiêu. Tuy rằng không có chính diện xung đột, nhưng từ sáng sớm biểu hiện đến xem, cái tên này tựa hồ đối với chính mình có chút địch ý. Cũng không biết chính mình nơi nào chọc tới hắn, lẽ nào là bởi vì tên vấn đề. Tên tiểu tử này sẽ không Junibio đến bởi vì hai người nắm giữ cùng một cái tên mà đối với mình khó. Chịu chứ, lượng kiếm đi, giữa chúng ta chỉ có một người có thể sống sót. Chỉ có một người có thể gọi Ricardo. Đây chính là Quaresma não bù đi ra hình ảnh. Cũng làm cho hắn phúc thử một hồi bật cười. Đón lấy lúc huấn luyện, Quaresma mới biết, nguyên lai Santos tên tiểu tử này lại cùng mình là đánh một vị trí. Bởi vì Dudley bị thương quan hệ, tiền vệ phải không có thay thế bổ sung. Vì lẽ đó Adrian đem đội thanh niên Santos điều đi tiến vào đội chủ lực. Lâm thời làm Quaresma thay thế bổ sung. Tuy rằng Porto có thể ở mùa đông kỳ chuyển nhượng mua vào một cầu thủ, nhưng khả năng Da Costa cảm thấy như thế làm không bằng đề bạt thanh niên cầu thủ làm đến có lời. Có thể Quaresma vẫn là không hiểu nổi cái tên này tại sao đối với mình có địch ý. Trên thực tế, người thanh niên đều là có thể ngông cuồng tự đại, cảm thấy thế giới chỉ đến như thế, hoàn toàn có thể bị chính mình chúa tể. Liền tỉ như trước mắt Santos, hắn liền không cảm thấy Quaresma mạnh bao nhiêu, đơn giản là hơi nhỏ kỹ thuật, có thể tú điểm hoa hoạt, làm nghề nghiệp cầu thủ, ai còn không thật sự có tài. Đổi làm chính mình cũng được, nếu để cho hắn ra cuộc tranh tài, hắn nhất định có thể so sánh Quaresma biểu hiện càng tốt hơn. Vì lẽ đó, hắn cảm thấy Quaresma tồn tại ngăn cản chính mình trở thành siêu cấp siêu sao con đường. Dù sao mình muốn cướp ban đoạt quyền cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Như vậy, hắn mới gặp đối với Quaresma vô cùng căm thù. Đội bóng bên trong đồng nhất vị trí phát sinh cạnh tranh vô cùng bình thường. Nhưng đại thể là tốt cạnh tranh. Quaresma thậm chí đều không có hướng về phương diện này suy nghĩ. Kỹ chiến thuật diễn luyện thời điểm, chủ lực thay thế bổ sung chia làm hai nhóm. Santos tự nhiên bị phân đến thay thế bổ sung một bên. Một mặt khó chịu thì thầm thầm. Thật giống đang nói cái gì huấn luyện viên trưởng thiên vị Quaresma. Không cho người mới cơ hội loại hình. Rồi cùng một cái oán phụ gần như. Bên này Quaresma vừa lợi dụng cá nhân kỹ thuật đột phá thành công đánh vào một hạt đặc sắc đối mặt. Khung thành bóng, các đồng đội cùng bên sân huấn luyện viên cũng không nhịn được cho Quaresma vỗ tay lên. Tự đáy lòng than thở, nhưng mà, này lại làm cho Santos càng khó chịu. Có điều là số may thôi, có cái gì tốt đắc ý, ta cũng có thể làm được. Hơn nữa nhất định làm được so với hắn càng tốt hơn. Vẻ mặt mang theo đố kỵ cùng khó chịu, Santos không nhịn được làm thấp đi nổi lên Quaresma. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.